Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 515, giao thủ với Sona. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu tay sờ cầm tinh tế nhìn lấy những thân thuộc của Sona, cậu cũng không cảm thấy kinh ngạc gì khi gặp những người này vì trong nguyên tác cũng là gặp qua vài lần. Sona, em mang theo thân thuộc tới đây không chỉ là mời anh gia nhập vào Kuo Academy đơn giản như vậy đi. Đúng là không có chuyện gì qua được mắt của anh, em muốn cùng với những thân thuộc của mình chiến một trận với anh. Sona, ồ là toàn viên đối chiến hay có hạn chế? Em muốn toàn viên đối chiến. Sona, đi theo anh nào. Ryu đứng dậy đi ra ngoài, những người khác cũng theo đó đứng dậy cũng đi theo ra ngoài. Thần xã một vùng đất trống thì Ryu cùng thân thuộc của mình đứng một bên mà Sona cùng thân thuộc đứng một bên. Để anh lập nên không gian chiến đấu cái đã. Ryu nói xong tiến lên một bước, sau đó từ trên thân cậu không gian chi lực dũng động dần bao phủ lấy toàn bộ thần xã. Những người chưa từng thấy qua một màn này đều là giật mình lấy rồi thấy được hoàn cảnh xung quanh không có biến đổi gì, nhưng nếu tinh tế cảm thụ chắc chắn cảm nhận được bản thân mình đã lâm vào một vùng không gian độc lập kiên cố vô cùng. Cứ việc thỏa sức thả ra kỹ năng của mình đi, nơi này trình độ không gian kiên cố mạnh gấp 5 lần so với đấu trường mà Ayuka dựng lên dành cho rating game. Ryu nói xong cũng là cùng mấy nữ lùi về cách Sona khoảng 500m, rồi thời gian trôi qua một phút thì Sona bắt đầu tiến công. Vì số lượng thành viên hơi ít nên Sona trực tiếp cùng Tsubaki đi thành đoàn mà Momo, Tsubasa, Tomoe với Kosaka và Roroko ôm đoàn xông lên. Sona cùng Tsubaki cùng nhau đi. Bốn người Momo, Tsubasa, Tomoe, Kosaka và Roroko cùng nhau sao? Không sai ý nghĩa đâu. Ngũ kiếm phụ trách đối với nhóm Momo, Amo áp trận. Ryu khi vào trạng thái chiến đấu là phi thường nghiêm túc, ngũ kiếm cùng Amo lập tức hướng nhóm Momo chạy tới. Sona có Longinus Divide Dividing và Tsubaki có ma pháp phản đòn nên từ Venelana cùng Suri tới tiến công, Valerie cùng Grafia ở phía sau hiệp trợ canh thời gian mà trị liệu cho hai người. Venelana cùng Suri trực tiếp gọi ra đôi cánh của mình hướng Sona cùng Tsubaki lướt tới, Grafia cùng Valerie cũng theo sau tùy thời hỗ trợ. Ryu hiện tại không có kêu Reynare cùng Kalawaner với Kuroka về vì các nàng có nhiệm vụ của riêng mình rồi. Jin vs Momo, hai người vừa mới gặp mặt thì Jin đã dùng ra sở trường của mình là lưu ảnh trực tâm Horizontal Strike chém về phía Momo. Momo cũng là dân kỳ cực nên biết yếu điểm của mình, khi thấy Jin công tới thì nhanh chóng lùi về sau, đồng thời ở chỗ vị trí mình đứng đặt một ma pháp cạm bẫy. Jin bằng vào cân Busoku Haki của mình nhận ra phía trước mặt mình có cạm bẫy, lập tức phi thân lên né tránh rồi hướng Momo lao xuống dùng ra lưu ảnh trực tâm Chest Strike. Có điều Jin đã rơi vào bẫy khác của Momo, chỉ thấy Momo thân hình dần trở nên trong suốt biến mất đi. Cái gì, Jin, cô quá non khi mà bị lừa bởi chiêu như vậy. Reversal, Momo, Reversal, là một ma pháp của Momo cho phép cô đảo ngược tác dụng của bất kỳ sức mạnh hoặc vật phẩm nào. Jin không kịp đề phòng đã bị Momo dùng ra ma pháp Reversal sở trường của mình đảo ngược lại tuyệt chiêu nên Jin nhất thời phải gánh chịu lấy sát thương từ hai chiêu lưu ảnh trực tâm Horizontal Strike và lưu ảnh trực tâm Chest Strike. Trên người Jin xuất hiện vài vết thương do chiêu thức sắc bén chém trúng người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự liệu của Momo chính là Jin thừa nhận rồi nhiều như vậy tổn thương mà không có bị đưa ra ngoài mà đứng dậy cầm kiếm đứng thế rất kỳ quái. Jin đứng thế chân trái đặt ở phía trước và bàn tay để góc 450 và chân phải duỗi thẳng về sau, hai tay cầm kiếm lật lưỡi kiếm lên cao. Jin sau đó song chân phát lực lao tới Momo với tốc độ cao rồi vung kiếm lên từ phải dưới lên trái trên rồi vòng lại trái dưới phải trên, thành công chém thành chữ X vào người Momo. Lưu ảnh trực tâm Double Dragon Tail. Jin, Momo trúng đòn nặng từ Jin cũng là được truyền thống ra ngoài vì không gian phán định là nàng không có năng lực chiến đấu tiếp. Jin dùng ra chiêu này xong cũng là ngã xuống đất bất tỉnh rồi được truyền thống đi, vừa rồi Jin trúng chiêu cũng là phải bị truyền thống đi rồi, nhưng do không gian mà Ryu xây dựng được cậu thiết lập khác một chút so với không gian chiến đấu trong rating game. Bình thường không gian thi đấu trong rating game thì chỉ cần bên trong đó chiến đấu thụ nhất định tổn thương là sẽ được dịch chuyển ra ngoài, tính theo rating game không gian thông thường thì Jin ban nãy bị thương vừa rồi đã phải bị dịch chuyển ra ngoài nhưng không có như vậy. Điều này cũng là vì Ryu muốn cho Jin cùng những người khác cảm thụ một chút sinh tử chi chiến nên mới thiết lập như vậy. Mary vs Tsubasa. Mary thấy Tsubasa hai tay co lại thành quyền thủ thế ở trước ngực mà chân đứng bằng nhau. Mary từng có kinh nghiệm chiến đấu với người dùng tay không đánh với kiếm sĩ, một người là Ryu từng đánh bại nành và một người chính là không thủ đao đại sư Amo. Mary cũng không lỗ mãn tấn công ngay mà quan sát một hồi, Mary quan sát không có nghĩ là Tsubasa sẽ đứng yên, chỉ thấy nàng xông lên hướng Mary đấm ra một quyền. Mary cũng là không cam lòng yếu thế mà ở đầu kiếm ra chỉ Busosoku Haki sau đó đâm ra, Tsubasa thấy vậy cũng không biến ảo thế công của mình mà gia tăng thêm kình lực. Keng, kiếm cùng quyền đầu chạm nhau nhưng không ai làm gì được ai, quyền đầu của Tsubasa có ma lực hộ thể nên không bị đâm xuyên thấu mà kiếm của Mary có Busosoku Haki bao phủ nên không bị bể nát đi. Tsubasa có chút ngưng trọng nhìn lấy Mary vì nàng cực kỳ tinh tường vào quyền đầu của mình có thể đấm vỡ bất kỳ kim loại nào nhưng lại không đấm vỡ được kiếm của Mary. Vũ khí của cô có gia trì thêm vật nào đó mới cứng rắn như vậy? Tsubasa, nhờ ơn anh ấy chỉ dạy cho một phương pháp nên mới khiến cho vũ khí trên tay cứng rắn nhất thời. Mary, Tsubasa nghe vậy hít sâu một hơi, đôi mắt biến thành nghiêm túc nhìn chăm chú Mary rồi đột nhiên biến mất ngay trước mặt Mary. Mary thần sắc khẽ biến rồi cơn Busoku Haki cảnh báo cho nàng biết là từ phía sau có người công tới nhưng rất mơ hồ. Mary bằng vào bản năng của mình nghiêng người sang bên hiểm trong hiểm né được nhất kích tất sát của Tsubasa. Tsubasa vì dùng lực quá đà mà lướt qua người Mary và đưa lưng về phía nàng, Mary bắt lấy thời cơ này dùng ra Zilta Theory Doubleman. Mary vung vẩy rapier của mình tạo thành tàn ảnh đâm về phía lưng của Tsubasa, phần lưng truyền tới đau xót nhưng Tsubasa lại cắn răng chịu đựng xoay người nhất cước đá móc câu vào eo của Mary đá văng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mary gặp trọng kích miệng vung ra một ngụm máu tươi và trên thân dần có bạch quang xuất hiện, nàng biết điều này là có ý nghĩa gì nên đôi mắt biến thành ngoan lệ lên, Mary nhân lúc bạch quang chưa dịch chuyển mình ra ngoài dùng ra Zilta Tiêu Flick đâm một nhát chí mạng vào bụng của Tsubasa rồi thân hình biến mất đi nhưng đổi lại là nàng cũng kéo theo được Tsubasa loại bỏ theo cùng mình vì phút cuối đòn tấn công đủ để lấy mạng của Tsubasa nên cũng bị phán định là không sức chiến đấu. Warabi vs Tomoe, đây là một đấu tốc độ vì cả hai người Warabi cùng Tomoe nhưng Warabi có lợi thế hơn vì có Kyobu chiến đấu cùng bên cạnh. Hai người Warabi với Tomoe vừa gặp nhau đã triển khai công kích của mình, cả hai bỏ qua hoàn toàn phòng thủ mà cứ hướng cơ thể đối phương chém tới. Tomoe hai tay cầm kiếm dậm chân hướng Warabi chạm xuống mà Warabi dùng ra tay Sharyuenkai, Warabi nhảy lên bằng cách dùng hai chân nhón lên kết hợp với cơ thể xoay tròn khiến cho Tomoe chém hụt đồng thời cũng bị thương ở bả vai. Tomoe tay trái vịn lấy vết thương ở bả vai phải của mình ngẩng đầu lên nhìn lấy Warabi, trước giờ nàng luôn lấy tốc độ giải quyết đối thủ cùng với thủ thắng nhưng gặp Warabi cũng có tốc độ nhanh không kém nàng làm cho nàng không có cách nào chém trúng được Warabi. Tomoe lóe lên vẻ hung ác một cái rồi biến mất sau đó tay phải cầm kiếm thu về bao rồi đứng thế chuẩn bị rút kiếm. Tomoe canh khoảng cách mà Warabi dần tới gần rồi rút kiếm ra với tốc độ cao, đây là bạt đao chảm mà các kiếm sĩ thường dùng khi cầm katana. Warabi thấy vậy hơi hoảng hốt nhưng vẫn làm ra ứng đối bằng cách dùng tai Saryu Udachi no Kata chặn lại sau đó biến chiêu ra chiêu tai Saryu Mizukuden hướng ngực Tomoe chém tới mà Tomoe cũng là không quản vết thương truyền tới đau đớn mà dùng katana của mình hướng vai của Warabi dâm tới. Kết quả chính là hai người lưỡng bại câu thương, Tomoe vì vết thương trước ngực mình quá nặng mà hóa thành bạch quang biến mất đi, Warabi vai trái bị tổn thương nghiêm trọng dẫn tới máu chảy ra quá nhiều cũng hóa thành bạch quang dịch chuyển ra ngoài. Satori vs Kusaka, Satori thông minh hơn Jin nhiều khi chiến đấu với một đối thủ không biết chút thông tin nào cả thì dùng phương thức thăm dò được một lúc thì Satori xác định được Kusaka là giống với cô gái chiến đấu vừa rồi với Jin là cũng nắm giữ ma pháp Reversal. Satori bắt đầu phản công, cô dùng ra Tatsumi Ryusiwan Seigen tới công kích Kusaka, Kusaka lập tức dùng ra ma pháp Reversal tới định phản đòn lại công kích của Satori nhưng lại không phản được vì Satori tức khắc dùng ra Shinto Munen Ryuuchi Otoshi, Kusaka gia tăng ma lực của mình hòng phản chấn lại công kích của Satori có điều mục đích của nàng đã bị Satori phá mất bằng cách không dùng chiêu thức của mình nối liền liên tiếp công kích. Kusaka biết mình không thể thắng được Satori trong tình trạng này nên trực tiếp buông bỏ dùng ma pháp Reversal mà không ngừng lui về sau né tránh và không ngừng xúc lực lấy. Satori cũng cảm nhận được có điều không ổn nên phá lệ cẩn thận vô cùng đồng thời cũng bắt đầu bộc lộ một chút sơ hở để dụ Kusaka vào trong. Quả nhiên, đánh được một lúc thì Kusaka phát hiện Satori sơ hở lập tức phát động nhất kích tất sát của mình là ma pháp Reversal phản chấn lại toàn bộ chiêu thức mà nàng thừa nhận từ đầu tới giờ nhận phải nổ bắn về phía Satori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Satori trực giác báo cho nàng biết mình đang lâm vào trạng thái nguy hiểm nên trực tiếp buông tha công kích của mình mà thân hình lướt ngang rời khỏi vị trí mình đứng rồi hướng Kusaka dùng ra Shinto Munen Ryuuchi Otoshi chạm vào người Kusaka khiến cho nàng bị loại bỏ ra ngoài. Satori thấy Kosaka được đưa ra ngoài thì thở thào một hơi vì mình cũng là suýt chút nữa bị loại, nhưng đột nhiên từ trên đỉnh đầu của nàng một tia sét phách xuống làm cho nàng toàn thân tê liệt cùng với vết thương chồng chất nên nàng được đưa ra ngoài. Inaba vs Ruruko, trận đấu này cũng không huyền diệu chút nào là kết thúc nhanh chóng vì Inaba là trực tiếp dùng ra vân diệu tam liên trảm. Thân hình của Inaba xuất hiện ở phía sau lưng Ruruko mà ở phía trước ngực của Ruruko xuất hiện ba vết chém, là một từ trái trên xuống phải dưới, một từ phải trên xuống trái dưới, một là từ trên xuống dưới. Ruruko chưa kịp làm gì đã bị Inaba cho loại bỏ ra khỏi cục, cô nàng khá cay cú khi mình bị loại nhanh như vậy. Inaba thu kiếm của mình vào và nhanh chân né sang một bên vì nàng cảm nhận được có một tia sét từ đỉnh đầu của nàng bổ xuống. Inaba thành công né được một lần nhưng lại không né được dày đặc lôi điện bổ xuống dù tốc độ có mau đi nữa. Ryu đứng ở xa quan sát hết thảy một màn này và khá hài lòng với biểu hiện của ngũ kiếm, nhưng các nàng vẫn ở vài phương diện cần luyện tập. Vừa rồi giây phút cuối Satori cùng Inaba bị loại là vì Tsubaki lợi dụng ma pháp reversal của mình phản chấn lại công kích của Suri tới trên người các nàng. Kỳ thật Ryu có thể xuất thủ ngăn cản nhưng cậu không có làm vậy vì để ma luyện kỹ thuật của họ. Venelana vs Sona, ban đầu Sona là không có vận dụng Longinus Divide Dividing mà dùng thủy hệ ma pháp của mình, nhưng Venelana quá mạnh cùng với nắm giữ hủy diệt chi lực nên Sona giờ mới dùng Longinus Divide Dividing tới đối kháng. Venelana hủy diệt chi lực cùng Sona Longinus Divide Dividing khiến cho hai nàng mở năm. Năm đánh ngang tay, mỗi lần Venelana tăng lên thực lực của mình thì Sona dùng Longinus Divide Dividing giảm đi. Venelana cảm thấy khá là phiền hà khi đối đầu với Sona nên Venelana trực tiếp tiêu thất đi và xuất hiện phía sau lưng Sona rồi đại lượng hủy diệt chi lực hội tụ vào lòng bàn tay, sau đó nàng đánh về phía Sona. Sona cũng không chịu thua khi xoay người ở trước ngực bảo thạch tụ lực đã lâu cũng theo đó thả ra ngoài. Hai chiêu cường lực đụng vào dẫn phát một vụ nổ kinh thiên, bên trong khói bụi có hai thân ảnh rớt ra ngoài, Venelana cùng Sona đều là trọng thương rơi xuống mặt đất, khi cơ thể gần chạm đất thì bạch quang lóe lên đưa hai người ra ngoài. Suri vs Tsubaki, trận đấu giữa hai người hơi khó khăn một chút vì một người công kích mạnh và một người phòng thủ mạnh. Tsubaki ma pháp reversal khá là đặc biệt vì chỉ cần công kích không đủ mạnh sẽ bị hấp thu, mà công kích quá mạnh sẽ khiến cho ma pháp reversal vỡ vụn, mà ma pháp reversal vỡ đi là sẽ phản chấn trở về công kích. Chiều đấu xuống cũng không phải cách hay, đành liều mạnh vậy, dù sao trong không gian này cũng không chết được. Suri hai tay chấp tại trước ngực vận khởi lôi điện chi lực xung quanh tới hội tụ sau lưng mình. Tsubaki nhíu mày không dám ra tay lỗ mãng nên Suri tranh thủ được thời gian kha khá. Lôi điện chi lực càng ngày càng hội tụ lại rồi ở phía sau lưng Suri hiển hóa ra một tôn lôi thần uy nghiêm. Tsubaki biết mình đã phạm vào sai lầm nên dồn hết ma lực của mình vào ma pháp reversal. Lôi thần hàng lâm, Suri, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn lôi thần ở sau lưng Suri theo điều động của nàng hướng Tsubaki nhào tới, ma pháp reversal cũng là vỡ vụn phản chấn lại, nhưng năng lượng phản chấn lại cùng với lôi thần chạm vào nhau không có hiện tượng gì xảy ra mà cùng nhau oanh kích vào cơ thể Tsubaki. Tsubaki cơ thể cũng là bạch quang bao bọc rồi đưa ra ngoài. Lôi thần do mất đi mục tiêu lao thẳng xuống bên dưới mặt đất va chạm rồi nổ tung đi, vụ nổ từ số lượng lớn lôi điện chi lực khiến cho không gian rung động mãnh liệt nhưng không có sụp đổ. Ryu thấy kết cục đã kết thúc cũng là phất tay đưa những người khác trong không gian ra ngoài. Khi đi ra ngoài thì Ryu thấy được Sona cùng với thân thuộc của mình đã đứng bên ngoài chờ lấy. Anh thấy thế nào, Sona, cần phải cải thiện vài chỗ. Ryu đầu tiên là phê bình lỗi sai của những người tham gia chiến đấu lần này rồi khích lệ một chút mọi người. Sona im lặng đem lời nói của Ryu ghi nhớ trong đầu mình, những thân thuộc của nàng cũng là như vậy vì bọn họ cũng cảm nhận được trong trận đấu vừa rồi các nàng mắc vài lỗi mới dẫn tới mình thất bại trong gan tắc. Mary, kỹ thuật dùng rapier của em vẫn còn cứng nhắc lắm nên khoảng thời gian sắp tới anh sẽ để em theo một người học tập cách dùng rapier của mình. Mary gật đầu nhìn chăm chú Ryu xem thử người mà cậu giới thiệu cho nàng về cách dùng rapier cao cấp hơn. Ryu vung tay lên, lập tức ở trước mặt xuất hiện một vòng xoáy đen và từ đó bước ra một người có mái tóc màu hạt dẻ, đồng thời bên eo có một thanh rapier. Mary thấy được cô gái này liền minh bạch sắp tới cô gái này sẽ là sư phụ của mình giáo nàng cách dùng rapier. Có chuyện gì mà anh kêu vậy? Em đang học tập nấu nướng từ những người khác đâu. Asuna, Ryu nghe Asuna lời nói cũng là khóe miệng co giật mấy hồi, cậu thừa biết Asuna trừ dùng rapier lĩnh vực là một mực trung thủy bên ngoài thì với nấu nướng cũng là trung thủy. Anh tính nhờ em chỉ dạy cho cô nàng này về cách vận dụng rapier cao cấp hơn, nếu được thì chỉ dạy cho nàng một chiêu kia. Hừ, Asuna, Asuna đánh giá lấy Mary, khi thấy được bên eo của Mary treo lấy rapier thì khóe miệng nở nụ cười. Theo ta đi thôi, nơi này không thích hợp cho việc luyện tập. Asuna, Mary gật đầu cùng Asuna bước lại vào trong vòng xoáy. Ở trong những nữ nhân của Ryu thì Asuna là người có tư cách giáo Mary về rapier. Những người khác cũng là được Ryu an bài người dạy kỹ thuật về cách dùng kiếm của mình, Jin là Akeno chỉ dạy, Warabi là Isdet chỉ dạy, Satori là Kurom chỉ dạy, Inaba là Eza chỉ dạy. Những người khác nếu muốn ta chỉ dạy cũng được thôi miễn là mọi người đồng ý, nhóm Tsubaki hai mặt nhìn nhau không biết có nên đáp ứng hay không vì các nàng chưa từng thấy Ryu động thủ cùng với năng lực của cậu. Sona thấy vậy đứng ra đảm bảo lấy việc Ryu chỉ dạy các nàng tập luyện năng lực của mình là tốt nhất không tìm được ai khác. Nhóm Tsubaki lại nhìn nhau một chút rồi cũng gật đầu, Sona thấy vậy thở dài một hơi sau đó đứng lên cáo từ rời đi, nàng trở về Kuo Academy để thu xếp việc nhập học của Ryu. Kể từ đó một khoảng thời gian nhóm Tsubaki dưới sự chỉ đạo của Ryu là tiến bộ thần tốc, ban đầu các nàng vẫn là nghi ngờ trong lòng một chút nhưng theo sự chỉ dẫn của Ryu tập luyện cảm nhận được kỹ xảo chiến đấu của mình có tăng lên. Lúc này, Ryu ngồi trên ghế salon mà trong lòng cậu một chú mèo đen hài lòng cuộn tròn lại nằm ngủ bên trên mà trước mặt đứng đấy Reynare. Sao rồi, Reynare, có tìm được ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thấy được vài người nhưng mà toàn bộ đều là ngụy Longinus không có tính phát triển, tuy nhiên vẫn có hai người làm cho em chú ý tới. Reynare, ồ để cho em chú ý tới đúng là hiếm gặp, thế là ai vậy? Ryu có chút hứng thú với hai người mà Reynare chú ý tới. Reynare cũng không có để Ryu chờ lâu từ giữa khe ngực của mình lấy ra hai tấm hình đưa cho Ryu thấy vậy Ryu lắc đầu lấy cầm lấy hai tấm hình quan sát hai người trong bức hình thì biểu lộ của cậu rất là ngạc nhiên. Ồ không ngờ lại là hai người này. Nhìn dáng vẻ thì anh biết hai người này sao? Kuroka, người con gái là người nắm giữ ngụy Longinus khá mạnh nếu mà biết cách khai phát có thể bước vào Longinus đấy. Ngụy Longinus gì vậy? Kuroka, có nghe qua ngụy Longinus Twilight Healing? Kuroka cùng Reynare nghe Ryu hỏi về việc có nghe qua tên ngụy Longinus Twilight Healing rơi vào trầm tư sau đó Reynare nghĩ tới cái gì thì sắc mặt trở nên vui mừng xen lẫn sầu lo vì ngụy Longinus Twilight Healing có khả năng chữa lành cho bất kỳ sinh vật nào mà người sở hữu thi triển hơn nữa nếu ngụy Longinus Twilight Healing phát triển thành chân chính Longinus là Longinus Twilight Healing có thể viễn trình trị liệu. Ý anh nói là cô bé này sở hữu ngụy Longinus Twilight Healing. Kuroka, nếu nhìn kỹ thì các em sẽ thấy ở đầu ngón giữa của các nàng hai bàn tay đều có một chiếc nhẫn bạc với một viên đá quý màu xanh lam trên mỗi chiếc nhẫn. Nghe Ryu nhắc nhở thì Kuroka cùng Reynare mới chú ý tới ở trên ngón giữa hai bàn tay của cô gái trong bức hình có chiếc nhẫn hình dạng giống với miêu tả của Ryu. Kuroka em ở Khao Brigade mật thiết chú ý giáo hội bên kia một chút, cô gái trong bức ảnh này tên là Argento Azer. Em biết rồi, Kuroka, thế tên con trai có dáng vẻ hèn mọn này có Longinus không? Reynare, đương nhiên là có rồi mà cũng rất cao cấp nữa. Kuroka cùng Reynare mong đợi nhìn lấy Ryu giải đáp, Ryu nhìn lấy bức ảnh bên trong nam hài càng là khinh thường cười lạnh vì người bên trong bức ảnh không ai khác ngoài nhân vật chính của thế giới High School DxD này Hyouto Issei. Hắn tên là Hyouto Issei, theo ta được biết thì hắn chính là một kẻ dở hơi cùng với cũng là tên biến thái đến cực điểm. Tuy là Hyouto Issei này nhìn qua biến thái nhưng không biết hắn đi vận khí thế nào mà được Longinus Booster ghi chọn làm chủ nhân. Cái gì, X2, hai nàng Kuroka cùng Reynare nghe được Hyouto Issei là chủ nhân của Longinus Booster ghi thời điểm càng là kinh hãi thất kinh kêu lên, Longinus Booster ghi mạnh nhường nào thì không cần nhiều lời, nó là mạnh ngang hàng với Longinus Divide Dividing. Các nàng vạn phần không ngờ tới một kẻ tầm thường cùng biến thái lại nắm giữ bựa này Longinus. Hèn chi em từ trên cơ thể hắn cảm nhận được hơi thở nghe thuộc ra là nắm giữ Longinus Booster ghi mạnh như vậy Longinus. Kẻ này không thể giữ lại được nếu chiêu hắn về dưới trướng là tốt nhưng nếu để cho những thế lực cao tầng khác phát giác ra dùng thủ đoạn lôi kéo hoặc giết chết rồi cho thủ hạ dưới trướng tiếp nhận thì sẽ là đại họa. Reynare, yên tâm đi chuyện này không ai biết được đâu mà chỉ có một người hoài nghi mà thôi. Đó là Azazel, tin tưởng tiểu tử này chắc chắn sẽ phái vài người tới theo dõi Hyouto Issei, nếu phát hiện ra Hyouto Issei nắm giữ Longinus Booster ghi trực tiếp giết chết. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Kuroka, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kuroka, em trở về Khao Brigade mật thiết chú ý một người, hắn là đời này nắm giữ Longinus Divide Dividing mạnh nhất trong các đời trừ ta ra, vì hắn có một nửa huyết mạch nhân loại và nửa huyết mạch ác ma, hắn tên là Lucifer Vali. Kuroka giật mình lấy khi mà Ryu nhắc đến cái tên Vali này, vì nàng tại Khao Brigade tiềm phục cũng nhiều lần gặp qua nhưng lại không cảm giác được một chút nào ba động Longinus trên người. Kuroka biết được ý của Ryu để nàng tiếp cận Vali, vì để giám thị Vali sẽ phải ủy khuất Reynare một chút rồi. Em sẽ biến ảo thành cô gái nhân loại đi dụ hoặc Hyouto Issei rồi tìm cơ hội diệt hắn đi. Vậy về phần Longinus Boosted Gear thì sao? Reynare, Longinus có một đặc tính mà trước đây chúa ở phe thiên sứ thiết lập, chính là mặc kệ chủ nhân của Longinus có thức tỉnh hay không, Longinus đều sẽ thoát ly đi tìm mới chủ nhân, mà điều kiện tiêu quyết chính là phải nắm giữ huyết mạch nhân loại. Đến lúc ta xuất hiện thì Longinus Boosted Gear tự nhiên là sẽ thuộc về tay ta thôi. Vậy thì quá tốt rồi. Reynare, có điều phải ủy khuất một chút em rồi. Reynare, không sao, vì đại nghiệp của anh hy sinh một chút tiện nghi cho tên đó chẳng đáng gì. Reynare, vậy thì ta phải bổ khuyết cho nàng rồi. Ryu nói xong hướng Reynare nhào tới, rồi trong phòng khác truyền ra hai tiếng rên đầy dụ hoặc. Trong quá trình Reynare bị Ryu ân ái thì Kuroka một bên cũng không nhịn được mà cũng tham gia vào. Graphia mấy lần đi ngang qua nghe được gian phòng bên trong truyền ra dụ hoặc âm thanh, lắc đầu ngao ngán thở dài không thôi, mà bên dưới cơ thể của nàng cũng không tự chủ được ngứa ngáy không thôi. Graphia tính rời đi đột nhiên cảm thụ được xung quanh mình không gian trở nên sao động, rồi nàng xuất hiện trong phòng khách, mà trước mặt nàng là Reynare cùng Kuroka nằm trên ghế salon với đôi mắt trợn tròn cùng với vẻ mặt vui sướng. Nếu đã đến rồi thì đừng hòng đi nha, Graphia. Graphia nghe được giọng của Ryu nói vậy biết mình trốn không thoát nên cũng nhận mệnh, nàng cởi bỏ quần áo trên người mình bước lại gần Ryu, lại một vòng mới đại chiến bắt đầu. Qua một lúc sau thì Ryu thần thanh khí sảng bước ra ngoài, mà tam nữ mệt mỏi ngủ trên salon. Khi nghỉ ngơi đủ rồi thì Graphia vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình, Kuroka trở về Khao Brigade tìm cách tiếp cận Lucifer Vali, Reynare nhập học sớm vào Kuo Academy tiếp cận Hyouto Issei với tư cách là cô gái tên là Iwuma. Reynare trong hình dạng Iwuma biểu thị thành một cô gái rụt rè cùng e thẹn, rồi tại một buổi chiều trên cây cầu bắt ngang con đường lớn đã đi tới bắt chuyện với Hyouto Issei. Xin lỗi, Iwuma, cậu cần gì sao? Hyouto Issei, Eto, cậu đã hẹn hò với ai chưa? Iwuma, vẫn chưa có ai cả. Hyouto Issei, Iwuma nghe Hyouto Issei nói vậy làm ra vẻ vui mừng khi nghe được tin tức, biểu hiện của Iwuma bị Hyouto Issei thu hết vào trong mắt và cậu rất bất ngờ với biểu hiện của Iwuma. Ano, cậu sẽ hẹn hò với mình chứ? Iwuma, ý cậu là sao? Hyouto Issei khá là bất ngờ khi mà có cô gái muốn cùng mình hẹn hò nên có chút bối rối nên chưa định hình được. Reynare dưới lót Iwuma thấy vẻ mặt ngây ngốc của Hyouto Issei thì trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt lấy Issei, nhưng vẫn phải giả bộ. Mình đã quan sát cậu qua nơi này từ rất lâu và... Mình, về cậu, mình, Iwuma, chờ đã, đây là Hyouto Issei nghĩ trong đầu. Đây là tình cảnh mà hắn từng hằng mơ ước, vì ở Kuo học viện đa số nữ học viên đều biết đại danh của hắn nên không ai nguyện ý tiếp xúc cũng như là thổ lộ với hắn cả. Làm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ơn hãy hẹn hò với mình. Iwuma giống như là quyết định chuyện gì quan trọng vậy, cực kỳ nghiêm túc nhìn Hyouto Issei rồi hốt lên những lời đó. Hyouto Issei nghe được những lời mà Iwuma hốt ra thì sững sờ cùng chấn kinh, vì hắn không ngờ rằng mình cũng có người thích và được người ta tỏ tình. Hyouto Issei cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đáp ứng. Trên đường đi về thì mặt của hắn nở nụ cười rất chút biến thái, và tất cả trạng thái của hắn đều bị Iwuma thu hết vào tầm mắt. Iwuma cùng Issei ước định là sẽ cùng nhau thực hiện buổi hẹn hò chính vào chủ nhật tuần này, Issei hưng phấn cực kỳ gật đầu đồng ý, Iwuma sau đó rời đi, đồng thời cũng dư quang liếc mắt ở một góc âm thầm quan sát hết thảy Koneko. Koneko kể từ khi cùng Ryu chỉ dậy về sau thì các giác quan đều là nâng cao lên, nên khi Iwuma liếc nhìn thì nàng cảm giác được Koneko cũng không có truy đuổi theo Iwuma mà lẳng lặng quan sát một chút Hyouto Issei rồi trở về Akau Research Club báo cáo lại cho Rias biết mọi chuyện. Vậy sao, Rias, quả nhiên trực giác của chị đã. Koneko, đã đúng, đó là những gì mà em định nói sao? Rias, quả đúng, khi theo dõi cậu ta, những thế lực khác bắt đầu hoài nghi Hyouto Issei nắm giữ Longinus. Rias, hội trưởng, chúng ta làm gì đây? Akeno, tôi sẽ sử dụng cậu ta như một thuộc hạ, tuy nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào cậu ta. Rias nói xong nhìn bàn cờ trước mặt rồi cầm lên một quân cờ đặt xuống mà khóe miệng vẫn giữ lấy nụ cười. Lúc này ở góc phòng xuất hiện một ma pháp trận. Rias cùng Akeno với Koneko nhìn về phía đó thấy được liền cảm thụ lấy khí tức truyền ra từ ma pháp trận. Hyoto Issei không cần nàng phải quan tâm đâu vì hắn sắp bị giết chết rồi. Anh Ryu, Rias, Baba, Akeno, sư phụ, Koneko, dọn Ryu từ trong ma pháp trận truyền ra làm cho ba người bất ngờ. Các nàng không ngờ rằng Ryu sẽ tới Akau Research Club. Vừa rồi anh nói Hyoto Issei sẽ chết là sao? Rias, Hyoto Issei, các em nghi ngờ hắn nắm giữ Longinus là không sai nhưng mà hắn sẽ không phát huy được tác dụng chân chính của Longinus đó. Baba biết tên học viên Hyoto Issei đó nắm giữ Longinus nào sao? Akeno, Longinus Booster Gear, Rias chấn kinh từ chỗ ngồi đứng dậy, Akeno và Koneko càng là kinh dị lấy với thông tin mà Ryu đưa ra. Các nàng không ngờ tới là Hyoto Issei lại nắm giữ Longinus Booster Gear nằm trong những Longinus mạnh nhất. Cô gái tên Iwuma đó là do Reynare biến hóa nhằm tiếp cận Hyoto Issei để tìm cơ hội giết chết hắn rồi cướp đoạt Longinus Booster Gear của hắn. Vậy Longinus Booster Gear đó sẽ theo đó biến mất. Koneko, không đâu, giây phút mà hắn chết đi thì ta sẽ xuất hiện để lấy đi Longinus Booster Gear. Sáng hôm sau, trên đường tới trường thì Hyoto Issei cùng với Iwuma đi cùng nhau, điều này làm cho hai bạn gay của hắn là Masuda cùng Motohama chấn kinh lấy. Hyoto Issei vẻ mặt cực kỳ tự hào khi mà Iwuma là bạn gái của mình nên vênh váo đắc ý cùng hai bạn gay của mình hớn hở lấy nhưng hắn đâu biết rằng Iwuma trong nội tâm là có bao nhiêu khinh bỉ lấy hắn đâu. Vào sáng chủ nhật tại quảng trường thì Issei ăn mặc bình thường đứng chờ Iwuma tới đây cùng hắn mỹ mãn hẹn hò. Mình nghĩ là cũng tới giờ rồi. Issei đứng nhìn xung quanh một chút rồi một giọng nữ vang lên sau đó đưa vào trong tay của hắn một tờ giấy phía trên có dòng chữ mong muốn của bạn sẽ thành hiện thực cùng với một vòng tròn ma pháp. Chưa biết ra làm sao nhưng mà thấy được đã không đáng tin rồi. Issei, Kun, Iwuma, chào buổi sáng Iwuma. Chan, Issei, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa? Iwuma, Issei mặc ngoài biểu thị bình tĩnh nhưng trong lòng cậu đang cực độ phấn khởi lấy vì cuối cùng ngày này cũng tới với mình. Hai người cùng nhau đi dạo trên phố rồi ghé vào cửa tiệm thời trang để mua chút đồ sau đó vào tiệm bán kem thoải mái mà ăn lấy ly kem của mình. Iwuma biết mình cũng nên dùng ra chút đồ vật để thu hút Issei, nàng cố tình ăn kem bằng cách khi đưa kem lên gần miệng mình rồi nhúng người một cái khiến cho bộ ngực đê cắp với làn da trắng nõn của mình thu hút sự chú ý của Issei, dù là đang nhắm mắt giả bộ nhưng bằng vào thực lực cường đại của mình thì nàng vẫn cảm nhận được tầm mắt dâm tà của Issei nhìn chằm chằm vào ngực của mình. Issei với Iwuma chơi đùa với nhau tới tận chiều tối thì bọn họ tới một công viên gần đó đi vào trong, bây giờ đang là hoàng hôn mà Issei không biết rằng tính mệnh của mình sắp tới hồi chung kết. Iwuma dẫn Issei vào công viên cũng là nơi mà nàng dùng năng lực của mình chế tạo không gian riêng biệt để che tai mắt. Hôm nay vui thật đấy, Iwuma, nó thật nhiều niềm vui. Issei đi bên cạnh Iwuma thì bàn tay của mình sẽ qua tay của Iwuma nên cũng nghĩ tới lúc mình thể hiện sự đàn ông của mình nên nhân lúc Iwuma không chú ý tới nắm lấy tay của nàng. Iwuma cảm thụ được bàn tay của mình bị Issei nắm lấy có lòng muốn hất ra nhưng vì đại cục nên mới nhịn xuống, nàng cũng chú ý tới vẻ mặt vui mừng của Issei khi nắm được tay của mình. Cả hai đi tới chỗ bồn phun nước trong công viên rồi Iwuma buông tay của Issei ra chạy vài bước tới gần đài phun nước sau đó xoay người hai tay nắm lại đặt sau lưng mình một mặt ý cười nhìn Issei. Nè Issei, Kun, để kỷ niệm ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta cậu có muốn nghe ước nguyện của mình không? Iwuma, nó là gì? Issei, Iwuma vừa nói vừa tiến tới gần Issei rồi khi tiếp cận được gần Issei thì vẻ mặt hiện lên vẻ nguy hiểm. Cậu có thể chết vì mình, được không? Iwuma, Issei vẫn đang sững sờ lấy thì Iwuma đã tranh thủ biến trở về dáng dấp trước đây của mình, màn biến thân của nàng bị Issei nhìn thấy toàn thân của nàng. Reynare thấy vẻ mặt chư ca của Issei càng là vẻ mặt ghét bỏ nâng tay lên cao dùng thánh lực của mình chế tạo ra thánh thương hướng đầu Issei ném tới, Issei thấy một màn này hoảng sợ lùi về sau rồi vấp té ngồi trên đất may mắn tránh thoát được một kiếp. Iwuma thấy công kích của mình không thành công tiếp tục công tới và lần này thì đâm không trượt xuyên thủng bụng của Issei. Sinh mệnh của Issei dần trôi qua và trong đầu cậu không nhịn được hồi tưởng lại cuộc sống trước kia của mình, Issei trọng thương gian nan bò dậy oán độc nhìn lấy Iwuma. Mình cần sức mạnh để giết chết cô ta, Issei nghĩ trong đầu mình, Issei nghĩ về hình ảnh của Saramago Takeru rồi chật vật đưa tay lên. Dragon, Dragon Claw, Issei, Phốp, sắp chết vẫn vùng vẫy. Giọng của Ryu vang lên sau lưng Issei mà cánh tay của cậu đã quán xuyên qua ngực của Issei từ đằng sau ra đằng trước mà lòng bàn tay nắm giữ lấy trái tim đang nhảy vài cái rồi chậm dần. Ryu thu tay của mình về rồi cánh tay rung lên một cái toàn bộ máu tươi dính trên tay cậu rơi hết xuống đất. Này xuất hiện đi chứ, đi direct. Bầu không khí im lặng một chút lâu thì từ lồng ngực của Issei bay ra một bảo thạch màu xanh lam rồi từ đó vang lên một giọng nói trầm thấp. Thật không ngờ trải qua nhiều năm như vậy mà ta lại gặp được ngươi. Đi direct, đã lâu không gặp đi direct, kể từ khi mà trận chiến trước kia cũng là một khoảng thời gian rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chuyện gì nói mau đi, ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức của Albion. Đi direct, đơn giản thôi, chúng ta trở thành cộng sự với nhau. Trên người ngươi có Albion khí tức chứng tỏ rằng ngươi đang nắm giữ Longinus Divide Dividing thì sao mà ta cùng ngươi hợp tác được, mỗi một người chỉ có thể nắm giữ một Longinus mà thôi, đó là điều bất di bất dịch không thay đổi được. Đi direct, điều đó thì đi direct không cần lo lắng đâu vì cách đây lâu rồi thì ta đã buông tha Longinus Divide Dividing cùng với Albion rồi, đi direct cảm thụ được trong cơ thể ta khí tức của Albion là vì ta đạt được sức mạnh tội cùng của Albion. Đi direct nghe vậy trầm mặc một chút rồi không lên tiếng nữa mà viên ngọc xanh lam với tốc độ cực nhanh nổ bắn về phía tay trái của Ryu, thấy vậy thì Ryu không thích nên di chuyển cơ thể một chút và tay phải MU bàn tay va chạm cùng viên ngọc khi chui vào MU tay phải sau đó từ MU bàn tay lên trên cổ tay một chút hóa thành một lớp giáp bao phủ cổ tay phía trên cùng một phần cánh tay với viên ngọc xanh lam ở vị trí MU bàn tay. Trong cơ thể cậu có sức mạnh tội cùng của Albion tên kia nên chắc cậu sẽ trở thành chủ nhân mạnh nhất đời này của Longinus Booster kia. Đi direct, ha ha, theo thông tin mà ta biết được Albion tìm được một chủ nhân cũng là khá mạnh trong đời này, hắn là huyết mạch giữa con người và ác ma, đặc biệt là huyết mạch ác ma là của Lucifer gia tộc. Đúng là nếu như ta ở lại bên cạnh tên tiểu tử kia chắc chắn là rất khó đánh bại được Albion cùng chủ nhân Longinus của hắn. Đi direct, mong là sau này giúp đỡ nhiều hơn đi direct, ta cũng vậy chiến hữu. Đi direct, lúc này, Rias cùng với những thân thuộc của mình xuất hiện từ vòng tròn ma pháp đặc hữu của mình xuất hiện. Rias nhàn nhạt liếc nhìn Issei nằm trên đất thoi thót lấy rồi thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú vào Ryu trên tay Longinus Booster Gear, nàng thấy được Longinus Booster Gear đang ở trạng thái ban đầu của mình. Ra đây là Longinus Booster Gear, Rias, nó có chút tầm thường. Yuto, đây chỉ là trạng thái ban đầu của Longinus Booster Gear thôi, theo sau này phát triển thì nó sẽ biến đổi. Anh có chút suy đoán nên muốn thử một chút, Ryu lùi về sau một chút rồi gọi ra Longinus Booster Gear ở tay phải sau đó tâm thần nhất động nhưng có chút khó khăn vì trong cơ thể cậu hai nguồn năng lượng giữa Longinus Booster Gear và Longinus Divide Dividing xung động lẫn nhau. Ryu cắn răng chịu đựng lấy sự xung động giữa hai lực lượng ngang cấp nhau, mồ hôi chảy dài trên trán cậu mãi cho tới khi 5 phút sau thì ở bàn tay trái của Ryu xuất hiện một găng tay long chảo màu trắng hình dạng y như Longinus Booster Gear, có điều Longinus Divide Dividing khác biệt chính là nó bao phủ hết toàn bộ cánh tay trái của Ryu. Chuyện này, Akeno, đây là Longinus Divide Dividing nhưng theo như thông tin thì nó hình dạng là đôi cánh nhưng sao lại long chảo? Gasper, vừa rồi là do ta dung hợp hai loại Longinus với nhau nên có chút cực khổ mà thôi. Cộng sự à, cậu vừa làm một chuyện nguy hiểm đấy. Dung hợp hai lực lượng tương sinh tương khắc với nhau là điều cực kỳ khó, nếu không phải Longinus Divide Dividing không có ý thức của Albion thì cậu đã phải chịu khổ nhiều hơn mới dung hợp được. Đi direct, ta biết nên mới nói nếu hai cái Longinus Booster Gear và Longinus Divide Dividing kết hợp với nhau thì sẽ cực kỳ mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ryu sẽ phải tốn chút thời gian để nghiên cứu Longinus Booster Gear để phát triển nó lên ngang bằng với Longinus Divide Dividing, cậu tin chắc rằng thì thời gian cậu khai phá Longinus Booster Gear không tốn nhiều thời gian lúc cậu có Longinus Divide Dividing. Cách chương.